trèo lên cabin xe tải và bắt đầu nổ máy. Sau một hồi quan sát khá, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net